Michael xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại gặp nhau ở một bộ truyện mới, một bộ truyện kể về một nhân vật đó tên là Vương Triệt, ở một thế giới tu tiên, và hắn ở cảnh giới đăng tiên. Mà khi hắn độ kiếp thất bại thì linh hồn của hắn đã xuyên không đến một cái thế giới khác, một thế giới hồn sủng. Mà ở đây hồn sủng cùng với con người chung sống hòa bình với nhau. Và ở thế giới này thì hắn không thể tu tiên được nữa, mà hắn phải hoàn toàn dựa vào hồn sủng. Mà bộ truyện này thì có rất nhiều tình tiết khá là hài hước và thú vị. Vậy chúng ta đón chờ bộ truyện này, những cái điều thú vị, những cái tình tiết mới như thế nào, chúng ta đón chờ. Tập 1: Xuyên đến thế giới hỗn sùng. Ý thức của Vương Triệt dần trở nên thanh tỉnh. Anh cảm thấy trên mặt mình có chút sền sệt, phảng phất như có thứ gì đó bao trên mặt, mềm mềm, nhu nhu. Loại cảm giác này rất thoải mái, là cảm giác mà kẻ độc thân tu tiên vài vạn năm như anh chưa từng được hưởng thụ qua. Trong lòng anh khẽ giật mình, chẳng lẽ đây chính là hóa tiên chỉ trong truyền thuyết? Sau khi phi thăng liền sẽ tiến vào nơi này, có thể tẩy rửa một thân phàm thai thục thể để trở thành tiên thiên thể hoàn mỹ tươi sáng, vạn pháp bất xâm. Hắn đã vượt qua thiên kiếp rồi ư? Vương Triệt đang nghĩ ngợi, bỗng có một luồng năng lượng kỳ lạ yếu ớt rót vào trong người. Ký ức bị bao phủ bụi ở trong đầu anh liền dâng trào lên. Vương Triệt đột nhiên mở mắt ra, anh giật mình hoàn hồn, chỉ thấy bên cạnh mình đang có một con tiểu côn trùng màu xanh biếc, kích thước ước chừng đứa bàn tay đứa trẻ con. Nó đang hướng lên phía mặt anh phun ra một loại đồ vật màu trắng. Vương Triệt nhìn kỹ mới phát hiện đây chính là tơ trắng. Chỉ vì phun ra quá nhiều cho nên tơ trắng tương đối đậm đặc, vì vậy anh mới có cảm giác sền sệt. Con tiểu côn trùng này rất đáng yêu, đầu thô to, thân thể ngắn nhỏ. Trên cái đầu to của nó có hai con mắt giống như hai viên thủy tinh. Thân thể của nó màu xanh lá, nhưng phần bụng lại là màu vàng nhạt. Cách xa vị trí đầu, trên thân của nó có bốn ô tròn nhỏ vuông trống không. Với loại hình thái này, lấy hiểu biết của Vương Triệt thì anh cũng có thể nhận ra được đây chỉ là một con côn trùng màu xanh lá, to hơn bình thường mà thôi. Nếu nơi đây thật sự là tiên giới trong truyền thuyết, vậy thì anh tu luyện mấy vạn năm cũng không quá uổng phí. Vương Triệt trầm mặc một lát. Đúng thế, mình độ kiếp thất bại thì làm sao có thể đi đến tiên giới được. Không sao, thất bại cũng không có gì. Vương Triệt hít thở sâu một hơi rồi cong ngón tay búng ra. Anh búng con côn trùng màu xanh lá trên mặt đất, trên mặt mình bắn lên nơi xa. Tiểu lục trùng lăn tròn lật qua lật lại, cuối cùng nó nằm ngửa trên mặt đất, lộ ra phần bụng màu vàng nhạt. Điên cuồng quay trái quay phải nhưng lại lật lên không được. Nó ngước đầu nhìn Vương Triệt với ánh mắt hoang mang. Vương Triệt không tiếp tục nhìn con tiểu lục trùng kia nữa, trong mắt anh lộ ra vẻ kiên định, nói: Độ kiếp thất bại mà thôi, ta còn có kinh nghiệm mấy vạn năm tu tiên, ta còn có vô số công pháp tu tiên và thần thông, đầy đủ mọi thứ, từ luyện thí cảnh cho đến đăng tiên cảnh. Hay, ta cũng từng đi qua báo nhất, biết bao nền văn minh, cho dù là loại tiểu lam cầu linh khí mỏng manh như thời đại mạt pháp kia, thì ta cũng có lòng tin có thể tu luyện từ đầu đến tăng tiên cảnh. Một thế này, ta nhất định sẽ phải phá cảnh thành tiên. Một lần nữa, giữ vững tín niệm, Vương Triệt bắt đầu tra xét ký ức ở trong đầu. Võ hồn sao? Đây là thế giới võ hồn sao? Là đấu la đại lục ư? Hay là thế giới võ giả? Nhưng ta biết rõ, vì ta đã từng dừng chân ngàn năm tại tiểu lam cầu kia. Hồn thú và hồn sủng, khế hồn sư. Nào, chờ một chút, hình như có cái gì đó không đúng. Nhưng không sao, chỉ cần nơi này có linh khí là được. Ký ức dần dần rõ ràng, cuối cùng Vương Triệt đã biết được nơi đây đại khái là một thế giới như thế nào. Vào thời cổ đại của thế giới này, bởi vì hồn lực ở giữa thiên địa, và nên nhân loại đã được thức tỉnh năng lượng võ hồn của mình. Đồng thời, thế giới này cũng có rất nhiều loại sinh vật. Những sinh vật này cũng nhận lấy sự nuôi dưỡng từ hồn lực giữa thiên địa, trời sinh mười phần cường đại, tuổi thọ rất dài. Mà những sinh vật này được xưng là hồn thú. Nhân loại dựa vào tiêu diệt hồn thú để thu hoạch hồn hoàn và hồn kỹ, giúp tăng cường võ hồn của bản thân. Hồn thú lại dựa vào tiêu diệt nhân loại để thu hoạch được võ hồn và linh hồn, giúp chúng tiến hành việc tiến hóa và biến dị. Từ khi nhân loại sinh ra liền đã bắt đầu cuộc tranh chấp không ngừng, tiến lên triển hơn vạn năm lịch sử. Giữa nhân loại và hồn phú bạc phát ra vô số trận chiến tranh. Lúc ký ức đi đến nơi đây, Vương Triệt vẫn cảm thấy quen thuộc và lý giải được. Nhưng ước chừng ở tại 3.000 năm trước, lịch sử bỗng nhiên thay đổi. Thiên địa biến dị, bình chứng của thế giới bị xé nứt. Hồn quỷ và hắc ám dị thú trong thế giới đã tiến công vào thế giới này theo quy mô lớn. Nhân loại và hồn thú nhào nào bị tàn sát đến không còn thừa mấy. Vào thời khắc thế giới gần như bị tuyệt diệt, nhân loại và hồn thú bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Rốt cuộc hai bên đã liên hợp lại, sáng tạo ra sinh mệnh khế ước, kết hợp lại với nhau, bạo phát ra lực lượng cực kỳ cường đại. Cuối cùng nhân loại và hồn thú sinh ra từ trong sự phá diệt, khôi phục từ bên trong sự hủy diệt. Đồng thời những kẻ xâm nhập từ dị thế giới cũng bị đánh lui. Thế giới này quét trở về vẻ toàn mỹ, sau đó tiếp tục phát triển suốt hàng ngàn năm. Rồi cho đến hiện tại, trình độ văn minh ở đây cũng sánh ngang với Tiểu Lam Cầu mà Vương Triệt đã từng dừng chân. Chỉ khác là khế hồn sư và hồn sủng mới là tiêu điểm chính của thế giới này. Nhân loại dựa vào việc ký kết sinh mệnh khế ước cùng với hồn thú để gia tăng tuổi thọ và tư chất, thu hoạch hồn hoàn, tu luyện võ hồn, mạnh lên bản thân, vân vân. Đồng thời, nhân loại còn lợi dụng lực lượng từ võ hồn và linh hồn của bản thân để trợ giúp hồn thú khai mở linh trí và tiến hóa, sau đó bồi dưỡng hồn thú nhanh chóng mạnh lên. Nhân loại và hồn thú rốt cuộc đã trở thành đồng bản. Vậy hiện tại thế giới hồn thú Pokemon sao? Tuy rất khác biệt với thế giới của ta, nhưng chẳng quan trọng, dù sao ta cũng chỉ là một người tu tiên. Trên cơ bản, Vương Triệt đã hiểu được thế giới này. Anh nhìn lướt qua con tiểu lục trùng kia, vì hình như trước đây không lâu anh đã ký kết sinh mệnh khế ước cùng với nó. Vương Triệt đời này là một thanh niên 18 tuổi, là học sinh lớp 12, đang học kỳ học sau, mà căn cứ vào quy định của quốc gia, 18 tuổi đã có thể ký kết sinh mệnh hồn ước với hồn thú. Trước khi các học sinh 12 tiến vào kỳ nghỉ đông, quốc gia sẽ đưa cho bọn họ một quả trứng hồn sủng. Dưới tình huống vận khí cực tốt, có khả năng sẽ nở ra hồn sủng hiếm có. Nhưng bình thường, đại bộ phận trứng hồn sủng đều nở ra là hồn sủng phổ thông. Nếu như không muốn như vậy, người ta có thể mua tại căn cứ bồi dưỡng hồn thú, nhưng giá cả lại tương đối cao, cho nên gia đình bình thường sẽ không mua nổi. Sau khi ký kết sinh mệnh hồn ước cùng với trứng hồn sủng, lúc nội bộ trứng hồn sủng còn chưa đản sinh ra hồn sủng ấu sinh, trứng hồn sủng sẽ đem toàn bộ năng lượng sinh mệnh của mình truyền lại cho nhân loại, giúp nhân loại tăng lên tư chất tiên thiên của võ hồn và tuổi thọ hậu thiên. Còn nhân loại sẽ đem một bộ phận năng lượng linh hồn của mình truyền cho hồn sủng ấu sinh, nhằm cam đoan sau khi hồn sủng ấu sinh được sinh ra, nó sẽ trực tiếp khai mở lượng linh trí nhất định và đạt được trí tuệ. Cũng chính nhờ nguyên nhân này mà linh hồn khi còn ở cảnh giới đăng tiên của anh mới có thể thức tỉnh được ký ức bị phủ bụi. Sau khi độ kiếp thất bại, Vương Triệt chỉ nhớ rõ anh chỉ còn lại một sợi linh hồn phiêu đãng trong vũ trụ, sau đó không biết vì sao anh lại giáng sinh vào thế giới này. Ký ức cũng chỉ dừng lại ở lúc đó. Nhưng hết thảy đều có tiền căn hậu quả, anh đều rõ ràng. Chương 2. Thế giới này không thể tu tiên. Cửa lớn của căn phòng bỗng nhiên bị mở ra, một người đàn ông trung niên có hình thể cao lớn, khuôn mặt mang theo vài phần khắc khổ đi đến. Nhìn thấy con lục ma trùng kia bị đẩy ra, người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, chậm rãi nói: "Tiểu Triệt, cha biết trứng hồn sủng của con nở ra một con hồn sủng rất là cùi mía, nhưng loại lục ma trùng phổ thông, nên chuyện này khiến con cực kỳ không vui và bất mãn. Nhưng dù có bất mãn thì con cũng không thể đối xử với hồn sủng của mình như thế được. Huống chi con còn chưa thức tỉnh cả võ hồn. Nếu con bồi dưỡng bé lục ma trùng này thật tốt, sẽ tăng cường sinh mệnh khế ước giữa nó. Khi có từ chất tiên thiên hồn lực của con thì sẽ được đề cao, nó không chừng con có thể thức tỉnh ra võ hồn đấy. Tương lai của con cũng có thể trở thành một vị khế hồn sư. Nhưng con bây giờ lại đối đãi với con lục ma trùng này của con như thế. Vậy chờ đến khi con tốt nghiệp cấp 3, từ chất tiên thiên hồn lực của con cũng sẽ không tăng lên. Rồi đến lúc tốt nghiệp thì võ hồn được thức tỉnh của con cũng sẽ không quá tốt đâu. Từ xưa đến nay, khế hồn sư có hồn sủng thứ nhất là loại hồn sủng phổ thông, cũng rất nhiều vị đã được phong hào là Thanh Thiên Vương, ví dụ như Ngọc Long Thiên Vương kia. Năm đó, hồn sủng thứ nhất của anh ta cũng chỉ là một con cá chép mà thôi, chỉ là một loại hồn sủng phổ thông nhất. Nhưng về sau, thời điểm anh ta trở thành Thiên Vương, chú cá chép kia cũng đã tiến hóa thành Bạch Long, hồn sủng siêu cường hệ Long, chính là cá chép hóa rồng đấy. Cho nên, khoảng cách tốt nghiệp của con chỉ còn có nửa năm thôi, vậy con phải cố gắng lên đấy. Người đàn ông trung niên càng nói, thanh âm của ông càng nhỏ dần, đại khái là do ông cảm thấy mình đưa ra một ví dụ có hơi chút quá đáng. Bởi vì con trai của mình có tài năng gì, ông cũng chẳng đã biết. Và lại việc chú cá chép kia có thể tiến hóa thành Bạch Ngọc Long đều là từng có ghi chép ở trong lịch sử, thế nên có thể tìm ra phương pháp giúp nó tiến hóa. Mặc dù điều kiện tiến hóa hàng khắc đến cực điểm, có yêu cầu cực lớn đối với võ hồn của khế hồn sư, đồng thời cũng cần đủ loại tài liệu hiếm, đếm mãi không hết, nhưng cũng chẳng phải là không được. Còn con lục ma trùng này thì... Cuối cùng, người đàn ông trung niên thở dài nói: "Được rồi, nếu tại cha già vô dụng này của con hết, không có tiền mua cho con một quả trứng hồn sùng tốt một chút. Nghe vậy, Vương Triệt suy nghĩ một hồi, sau đó anh mở miệng nói ra. Không có việc gì đâu cha, thật ra lục mao trùng cũng không tệ. Người đàn ông trung niên ngẩn người, nghi thần nghi quỷ mà nhìn Vương Triệt một chút. Ông đánh giá một lát, thấy Vương Triệt không có biến hóa gì khác, trầm mặc mấy giây rồi mới gật đầu nói. Được, rất tốt, con có thể nghĩ như vậy thì cha rất an tâm. Sau đó ông lại nói, chỉ còn nửa tháng nữa là con sẽ khai giảng học kỳ mới, khả năng con sẽ thấy bên người các đồng học quen thuộc của con sẽ mang theo đủ loại hồn sủng ấu sinh, nhưng con đừng có ganh đua so sánh, phải lấy tâm bình tĩnh ra để đối đãi đó, biết chưa? Vương Triệt nhẹ gật đầu. Vương Triệt thầm nghĩ, đêm nay ta liền bắt đầu tu tiên, không quan tâm cái gì mà hồn sủng với khế hồn sư nữa. Nếu không phải tâm tính của anh ta vô cùng tốt, có khả năng anh sẽ nói ra những lời này với người đàn ông trung niên kia, cũng chính là cha của Vương Triệt ở đời này. Tại bên trong nền văn minh tiên đạo, nhất là trước kia anh có là đại năng tu vi tăng đăng tiên cảnh, phần lớn tu sĩ đều đã quên mất hồng trần, đều là những lão quái vật sống vài vạn năm. Bọn họ sẽ không để tâm đến tình cảm của thế gian, mặc dù giá trị tình cảm cao đến tận trời xanh, cho dù là nhục thai trùng sinh, nhưng bọn họ cũng sẽ không mang theo bao nhiêu tình cảm. Tuy nhiên, Vương Triệt lại không giống bọn họ, vì trong quá trình tu đạo mấy vạn năm, anh chỉ thích chu vu trong vũ trụ, quan sát các nền văn minh khác, và anh càng ưa thích hòa mình vào bên trong những nền văn minh đó để cảm nhận được đủ loại mỹ diệu và nhân sinh. Dùng cách này để cảm ngộ thì đâu khác gì chư tiên thiên đại đạo. Đáng tiếc, đại đạo có giới hạn, vẫn nằm trong thiên kiếp của vũ trụ. Vương Kiến Quốc trông thấy con trai Vương Triệt bình tĩnh như vậy, trong lòng ông cực kỳ vui mừng, đồng thời lại có chút lo lắng sợ hãi. Nhưng ông biết lúc này có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, cho nên ông liền đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, đêm tối như tấm màn sân khấu bị che đậy khắp bậc cả bầu trời bên ngoài. Vương Triệt nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy bầu trời đầy sao bên ngoài, tinh thần anh càng thêm bình tĩnh. Trước tiên anh không bắt đầu tu tiên, mà anh bắt đầu căn cứ vào ký ức 18 năm trong đầu để tìm hiểu một chút về tình huống của thế giới này. Thế giới này có hồn lực cực kỳ dồi dào, điều này mang ý nghĩa năng lượng của nó sẽ cực kỳ cường đại, tuyệt đối không phải là thời đại suy tàn. Sau đó anh thả lỏng người, ngưng thần, chuẩn bị bước vào tu tiên. Trong suốt quá trình này, con lục mao trùng kia vẫn nhiều lần tiến đến bên người Vương Triệt, nhưng sau đó liền bị Vương Triệt đẩy ra. Bởi vì hiện tại anh chỉ muốn tu tiên mà thôi. Được rồi, có thể bắt đầu được rồi. Lúc này tâm cảnh của Vương Triệt như tiếng giếng cổ họng không gợn sóng. Anh đã điều chỉnh trạng thái của mình đến mức độ hoàn mỹ nhất. Còn lục ma trùng kia ngọ ngoại thân thể tiến lại bên người Vương Triệt, dùng đầu ủi ủi vào cái đùi đã khoanh lại của anh. Đôi mắt to và tròn của nó tỏ ra khát vọng mà nhìn vào Vương Triệt. Đi ra nào, bây giờ ta không muốn quan tâm tới mi. Vương Triệt biết rõ con lục ma trùng này muốn làm gì. Đứa bé này chỉ mới vừa ra đời không lâu, bởi vì sinh mệnh khế ước nên nó đã mở ra linh trí. Đại khái, nó đang muốn anh chơi với nó một hồi, lại bị khế hồn sư của mình cự tuyệt một lần nữa. Lục mao trùng cẩn thận di chuyển từng bước, yên lặng thối lùi. Nó đứng tại xa xa nhìn vào Vương Triệt, thân thể ban đầu vẫn đứng dựng thẳng lên, nhưng sau một hồi liền mềm nhũn ra. Sau đó nó lật người lộ ra cái bụng màu vàng nhạt, cảm thấy chán trường và nhìn lên trần nhà. Vương Triệt đang bắt đầu tu luyện, từ trong đầu của anh chọn lựa ra một bản pháp môn luyện khí tốt nhất cho chính mình, rồi anh dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Tất cả mọi công đoạn tu luyện này anh đã sớm vô cùng quen thuộc. Cho đến khi sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua, phía trên trời đã nổi lên một màu trắng bạc, lại một ngày tuyệt đẹp sắp đến. Lúc này Vương Triệt bỗng mở to hai mắt, thân thể anh mềm nhũn nằm nhòi xuống đất, đưa ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Và anh cũng cảm thấy chán chường với cuộc đời vô thường này. Trải qua một đêm tu luyện, anh rốt cuộc cũng đã hiểu rõ một việc: thế giới này không thể tu tiên. Chương 3. Cục cưng sâu ăn lá. Một trận âm thanh kêu to thanh thúy vang lên ngoài cửa, chính là tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng của cô cô điểu, là một loại hồn sủng hệ thiên không. Bây giờ đã là 6 giờ sáng. Cô cô điểu là hồn sủng của mẹ Vương Triệt, là một loại hồn sủng phổ thông rất dễ nuôi. Phần lớn cô cô điểu được dùng trong các gia đình bình dân. Vương Triệt lúc này như cái xác không hồn, đẩy cửa phòng đi ra.

Tới đây, tới đây. Đây là lá cây hoa sữa bạch sam, là loại lá cây mà các bé sâu cực cục cưng này thích ăn nhất. Thật là đáng yêu quá đi mà. Lúc trước cô cố điều ló mặt ra từ trong vỏ trứng, nhưng cũng không có đẹp bằng để tôi nhìn nó như nó này. Nghe thấy mẹ Vương Triệt nói như vậy, cô cố điều đang đậu bên trên bảng gỗ liền phát ra tiếng kêu bất mãn. Chương 4: Tạm thời không tu tiên. Khi chàng Vương Triệt nhìn thấy tầm 10 mảnh lá cây màu trắng kia, ông liền há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Việc đầu tiên của Lục Mao Trùng là ngửi thử. Ban đầu con mắt của nó còn đang mê mang trầm thấp, sau đó mắt nó lập tức sáng lên. Lục Mao Trùng gật đầu nhìn về phía mẹ của Vương Triệt, nháy nháy hai mắt, rồi sau đó liền gặm ăn mảnh lá cây bên trong chén. Mẹ Vương Triệt kinh ngạc nói: "Kìa, ông nhìn kìa, linh trí của đứa bé này còn rất cao. Nó đang cảm ơn tôi, thấy chưa? Linh trí được khai mở cao như vậy, tôi khẳng định nó không tầm thường. Lão Vương, ông nói xem có đúng không?" "Cũng có thể đó, nhưng ý muốn hỏi là bà có muốn ăn lá cây cùng với nó hay không thôi." Cha Vương Triệt nói. "Này, hôm nay ông ngớ ra đúng không?" Mẹ Vương Triệt giận dỗi, nhìn về phía cha của Vương Triệt quát lên. Cha Vương Triệt ho khan hai tiếng. Lúc này, Vương Triệt mới mở miệng nói ra: "Con đã no rồi ạ." Nói xong anh liền lặng yên trở về phòng của mình. Cha Vương Triệt lắc đầu nói: "Bà không cần phải làm thế. Loại hồn sủng lục ma trùng này so với cô điều của bà còn không bằng. Nếu bà chỉ an ủi con mình như vậy cũng sẽ không có tác dụng gì đâu." Cha Vương Triệt thở dài một tiếng rồi nói: "Hôm qua con mình còn rất bình tĩnh và không quan tâm đến lời của tôi. Lúc ấy tôi liền biết chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Sáng sớm hôm nay con mình liền mang cái dáng vẻ thất hồn lạc phách như thế, mà hồn sủng thứ nhất của con nhìn rất là quan trọng. Ở tuổi này, dù là ai gặp phải chuyện này cũng đều chịu không được, không thể che giấu được cảm xúc mà. Bà thế đó, hai chúng ta được không có cách nào thức tỉnh võ hồn, thiên phú kém đến như vậy, mà hiện tại hồn sủng ban đầu của con mình lại không góp sức được. Tôi sợ đến lúc đó con mình sẽ lại giống như hai chúng ta đấy." Cha Vương Triệt lo lắng nói: "Khi đó, nếu con mình muốn trở thành khế hồn sư thì chỉ có thể ở trong mộng mà thôi. Nhưng con mình ở trường học lại ưu tú như vậy mà." Mẹ Vương Triệt cũng khẽ thở dài một tiếng, sau đó bà nhìn về phía con lục mao trùng kia nói: "Thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi. Thật ra đứa bé này cũng rất tốt." Vương Triệt thật sự đang thất hồn lạc phách. Khi xưa anh từng là một vị đại tu sĩ, cảnh giới đăng tiên. Nhưng sau một đêm tu luyện, ngay cả dẫn khí nhập thể mà anh cũng không thể làm được. Chuyện này đủ để làm cho Vương Triệt hiểu rõ. Thế giới này không cách nào tu tiên. Nguyên nhân rất đơn giản là do quy tắc. Giữa thiên địa có quy tắc cực kỳ cường đại đang trói buộc. Mà biểu hiện cụ thể chính là hồn lực không phải là linh khí, không thể nào thích hợp với bất kỳ loại công pháp tu tiên và hệ thống tu luyện nào. Cho nên linh khí không có cách nào nhập vào thể để anh tu luyện. Ngay từ đầu Vương Triệt còn tưởng rằng nguyên nhân là do tư chất của linh căn. Tuy thân thể này không có linh căn, nhưng cho dù không có linh căn thì cũng không có khả năng, ngay cả việc cơ bản là dẫn khí nhập thể cũng đều không làm được. Về sau anh trực tiếp chọn lựa môn luyện khí ma đạo cực kỳ bá đạo. Loại pháp môn này có thể miễn cưỡng cướp đoạt thiên địa linh khí, dẫn linh khí tiến vào bên trong cơ thể. Nhưng như vậy cũng không được, anh vô pháp đưa thiên địa linh khí tiến vào trong thể nội. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ thế giới này có quy tắc được ý chí của thiên đạo tạo thành. Nó sẽ không khó khăn nếu như Vương Triệt vẫn còn thực lực của cảnh giới đăng tiên. Lúc đó quy tắc thiên địa sẽ không còn quan trọng nữa. Đáng tiếc dưới thiên kiếp của vũ trụ, hết thảy tu vi của anh đều bị hủy diệt. Anh vẫn có thể giữ lại một tia tàn hồn và đầu thai chủng sinh thì cũng như xem như không tệ rồi. Sự thật rất tàn khốc, ngay cả Vương Triệt cũng thực sự cảm thấy rất khó chịu. Đến mức khi anh bị cô điều đánh thức, anh đã có chút thất hồn lạc phách. Sau khi trở lại phòng của mình, Vương Triệt nhắm hai mắt lại, tâm cảnh của anh bắt đầu dần dần bình phục. Không thể tu tiên cũng không có việc gì, vì tu tiên cũng chỉ là cầu đạo mà thôi. Ở giữa vũ trụ bao la vô tận này, đại đạo vô cùng huy hoàng, đếm mãi không hết. Tại tu tiên giới, tu sĩ có thể tu luyện đến cảnh giới đăng tiên thì không một người nào là hạng người bình thường. Vương Triệt nhanh chóng điều chỉnh tâm tính và cảm xúc của mình. Anh đã từng gặp phải rất nhiều khó khăn cách trở, cho nên chuyện này cũng không tính là gì. Trước tiên là phải hiểu rõ về thế giới này thật kỹ, qua một đoạn thời gian đã. Nếu công pháp tu tiên không có cách nào áp dụng hồn lực, vậy thì ta sẽ dựa theo quy tắc của thế giới này để sáng tạo ra công pháp tu luyện hồn lực thích hợp là được rồi. Vấn đề tu tiên này ta tạm thời không tu luyện cũng được. Vương Triệt mở to hai mắt, lấy kinh lịch và thực lực từng có của anh, từng chu du trong vũ trụ hơn vạn năm, chứng kiến qua rất nhiều văn minh giới vực. Đương nhiên, anh không để cho mình bị quy tắc của thế giới này trói buộc, nhưng đến đâu thì hay đến đó. Nghĩ đến vậy, đầu tiên Vương Triệt đi rửa mặt một phen, sau đó ăn mặc quần áo thật chỉnh tề, nhìn kỹ người mình ở trong gương. Anh thấy bên trong gương đang đứng là một thiếu niên cao khoảng 1m8, mặc một chiếc quần thường màu trắng và chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt. Thân hình anh thon dài nhưng không mất đi vẻ cân đối, trên đầu là mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, khuôn mặt xoáy khí tươi tắn, trong mắt đen nhánh mang theo vài phần thâm thúy, làn da trắng nõn, mỗi một tấc thân hình đều rất chuẩn. Anh tuyệt đối là một vị thiếu niên tuấn mỹ, có thể nghiền ép tất cả các độ tuổi. Vương Triệt lắc đầu, khẽ nhíu mày nói: "Cũng không quá đẹp nha. Năm đó ta cũng là một vị đại lão có nhan trị đứng đầu cả tu tiên giới, dáng vẻ này cũng chỉ miễn cưỡng bằng 1% của ta năm đó mà thôi." "Hay, miễn cưỡng có thể xem là đẹp đi." Vương Triệt đẩy cửa phòng đi ra ngoài, lần nữa đi ra. Anh dựa theo ký ức trong đầu, hôm nay anh tự dựa như đã gặp mấy người bạn để ra ngoài dạo chơi một lúc. Trường Nam, Phong Hảo Thiên Vương. Đi ra tới cửa, Vương Triệt nhìn thấy mẹ của mình đang đứng chơi với đùa với bé lục mao trùng kia. "Lão Vương, đợi lần nữa chúng ta xin phép nghỉ, sau đó chúng ta đưa Tiểu Triệt và đứa bé này ra ngoài giải sầu một chút." "Không phải Tiểu Triệt đã hẹn với bạn học đi dạo ở bên ngoài rồi hay sao?" "Tôi biết, nhưng ông có biết con mình đi chơi chỗ nào không? Chính là căn cứ bồi dưỡng hồn sủng đó. Con mình có mấy vị bạn học hảo hữu đều đang dự định đi tới căn cứ bồi dưỡng hồn sủng để mua trứng hồn sủng. Đến lúc đó chẳng phải trong lòng Tiểu Triệt sẽ cảm thấy thất lạc càng lớn sao? Chỗ nào con mình còn có thể chịu đựng nữa?" "Ai, tôi thế mà lại quên bén mất chuyện này. Thôi, được rồi." Hai người đang trao đổi thì Vương Triệt bỗng đi ra. Vương Triệt nói: "Không cần đâu cha mẹ." Hai người lúc này không biết nói gì. "Chờ một lát nữa con liền ra ngoài." Vương Triệt nhìn cha mẹ mình và nói với ánh mắt rất bình tĩnh: "Tiểu Triệt, con không có chuyện gì chứ?" Mẹ Vương Triệt kinh ngạc mà nhìn về phía Vương Triệt hỏi: "Con mình mới vừa nãy còn thất hồn lạc phách, vậy tại sao lại nhanh như vậy liền tốt lại rồi?" "Con không sao đâu." Trên mặt của Vương Triệt lộ ra vẻ tươi cười nói: "Vậy vừa rồi lúc ăn cơm con bị làm sao thế?" Cha Vương Triệt cảm thấy Vương Triệt bây giờ và hôm qua lại giống nhau đến mấy phần nên dò hỏi. Vương Triệt thuận miệng nói: "À, là do tối qua con mơ thấy ác mộng, không phải là bởi vì chuyện hồn sủng gì đâu à?" Cha Vương Triệt nghe thế vậy nên bừng tỉnh đại ngộ, nói: "À, thì ra là vậy, là ác mộng gì thế con? Mới sáng sớm đã khiến cho con mang dáng vẻ thất hồn rồi." Vương Triệt nhìn cha của mình, anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Trong mơ con thấy cha nói cho con biết rằng cha thật ra chính là khế hồn sư Phong Hào Thiên Vương đang ẩn tàng, là thành viên trong 7 đại chiến khu của Liên bang Võ Hồn. Cha đang giấu mình trong hồng trần để trải nghiệm nhân sinh." Cha Vương Triệt nghe xong lập tức sững sờ, sau đó ông một mặt chấn kinh và mừng rỡ nói: "Con có loại mộng đẹp vậy cơ à? Vậy tại sao cha không mơ được nhỉ?" "À không đúng, đây là một giấc mơ rất đẹp mà. Nhưng vì sao con lại nói là ác mộng?" Vương Triệt giải thích: "Thì trong lúc con đang vui vẻ, ngay sau đó cha lại nói cho con rằng con không phải là con ruột của cha, là do cha nhặt được mà thôi. Con và cha không hề có quan hệ huyết mạch." Cha Vương Triệt liền ngây ngẩn cả người, sau đó ông giật mình gật đầu nói: "Đúng rồi, vậy đó đúng là ác mộng rồi. Khó trách vì sao con lại thất hồn lạc phách như thế." Mẹ Vương Triệt cũng gật đầu và bừng tỉnh đại ngộ. Phong Hảo Thiên Vương là những khế hồn sư đương thời vô địch trên thế giới, là sự thật khẳng định của Liên bang Võ Hồn đối với khế hồn sư mạnh mẽ nhất, là biểu tượng của vinh quang và thực lực, là hình tượng mà tất cả các khế hồn sư đều tôn sùng và hướng tới. Nếu như có được huyết mạch của thiên vương, võ hồn được thức tỉnh tuyệt đối sẽ không quá kém. Nếu không có quan hệ huyết mạch, vậy thì... "Vậy con có mang theo đứa bé này không?" Mẹ Vương Triệt chọc chọc cái đầu non nớt của lục mao trùng hỏi. Vương Triệt nhìn về phía bé lục mao trùng kia, nói: "Đương nhiên là có à, nó là hồn sủng của con mà." Nói xong, Vương Triệt ngồi xổm người xuống, sờ lên đầu bé lục mao trùng và mở bàn tay ra. Lục mao trùng co rụt lại thân thể, đầu tiên là nó dùng đầu chạm vào ngón tay của Vương Triệt để xác định mình sẽ không bị Vương Triệt búng ra. Sau đó nó mới vui vẻ, nhúc nhích, leo lên bàn tay của Vương Triệt. Đôi mắt như hai viên thủy tinh của nó cũng cong cong lên, mang bộ dáng cực kỳ vui vẻ. Vương Triệt thở dài trong lòng, sau đó anh đem đứa bé này đặt vào trong túi áo ngực. Về sủng vật thì kiếp trước anh đã thu qua không ít, tùy tiện cũng có một con cấp bậc thần thú tồn tại bên trong tu tiên giới. Còn nhỏ yếu như này thì... Nhưng cũng không sao. Trong lòng Vương Triệt tự nói với mình là chuyện này không thành vấn đề. Đi ra cửa nhà, không khí sáng sớm trong lành tươi mới có thể giúp cho những người khốn đốn có được sảng khoái tinh thần. Vương Triệt hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời xanh thẳm cùng với những dãy nhà cao tầng. Chỗ nhà của anh chỉ là một khu cư xá rất bình thường, nhưng hoàn cảnh ở đây, cây và hoa lá cũng không phải là quá kém. Xung quanh khu cư xá đều là trồng hoa bạch ngân. Không chỉ có hình dáng xinh đẹp mà loại hoa này có thể tịnh hóa không khí bị ô nhiễm, tản mát ra hương thơm tươi mát. Đây một loại thực vật mà đại bộ phận thành thị đều lựa chọn đầu tiên để là cây xanh hóa đô thị. Đương nhiên hoa bạch ngân bình thường cũng không phải là hồn thú mà nó chỉ là một loại thực vật đặc thù. Trừ cái đó ra thì cây cối trồng khắp bốn phía chính là cây vân đồng mộc. Vân đồng mộc là loại cây có thân hình thẳng tắp, thân cây màu tím nhạt, lá cây nhìn xa lại giống như một đám mây trắng nõn. Vào ban đêm, những tàn lá của cây vân đồng mộc còn có được hiệu quả chiếu sáng rất không tầm thường. Không chỉ có tạo quan thành mỹ quan cho đô thị mà còn mười phần thực dụng. Đồng thời, loại vân đồng mộc bình thường cũng không phải là hồn thú, chỉ là một loại thực vật đặc thù mà thôi. Khi đi ra khu cư xá, trên đường đi, Vương Triệt có thể nhìn thấy không ít người mang theo hồn sủng đi tản bộ. Mà khi Vương Triệt nhìn thấy những hồn sủng này, kỳ thật đại bộ phận đều tương đối phổ thông. Còn loại hồn sủng quý hiếm thì anh chỉ có thể nhìn thấy một ít. Vì vậy đối với những hộ gia đình bình thường mà nói, nếu như khẽ cắn môi chi ra thì việc mua một con hồn sủng loại hiếm cũng không phải là không được. Đi đến một chiếc tàu điện từ trường, Vương Triệt leo lên đi qua hơn 20 cái trạm, sau đó anh đi tới một tòa thành thị, chỉ có duy nhất một căn cứ bồi dưỡng hồn thú. Thế giới này bây giờ chỉ có một tổ chức cao cấp gọi là Liên bang Võ Hồn. Phía dưới Liên bang phân chia thành 7 đại chiến khu. Mỗi một chiến khu liền tương đương với một quốc gia. Bên trong chiến khu có những thành trì riêng của mình. Khu thành thị ở trước mắt Vương Triệt chính là thành Thiên Tâm thuộc Tây Nhạc của Đông Hoa chiến khu. Tòa thành này được tạo hình như một cái tổ chim to, được xây dựng dựa lưng vào vách núi. Đây chính là căn cứ bồi dưỡng hồn thú Thiên Tâm. Chương 6. Giáo sư Ngạn. Phần lớn Tây Nhạc của núi non trùng điệp, rừng rậm nhiều như biển. Hồn thú dừng chân tại đây đều lấy hệ thiên không, hệ sơn nham, hệ thảo mộng, hệ côn trùng làm chủ. Vương Triệt, vậy mà anh vẫn tới đây, tôi còn tưởng rằng anh sẽ không tới chứ. Vừa xuống tàu điện từ trường, còn chưa đi đến lối vào căn cứ, Vương Triệt liền nghe được một anh âm thanh vang lên. Căn cứ này rất lớn, vừa vào cửa liền thấy một mảnh quảng trường vô cùng rộng rãi. Khắp nơi đều có thể thấy được đủ loại hồn thú. Có bách hoa thú toàn thân mọc đầy các loại hoa cỏ, hình dạng như là con quay. Có chuột túi, hình thể cao lớn, bắp thịt khắp người như là tảng đá nham thạch. Có đại bàng bay lượn trên bầu trời với đôi cánh duỗi ra như một chiếc máy bay. Thậm chí có một ít loại hồn thú dị thường hiếm thấy, thuộc loại tinh linh nguyên tố. Nó mang nửa hình người và có tên là Tu Mộc Chiến Quân. Các loại hồn thú ở đây đếm mãi không hết, đủ để cho bất kỳ thiếu niên nào cũng đều cảm thấy hoảng mắt. Còn có không ít hồn thú mà ký ức 18 năm của Vương Triệt đều không thể gọi tên được. Căn cứ bồi dưỡng hồn thú Thiên Tâm này không chỉ là nơi bán trứng hồn thú ra bên ngoài mà bản thân của nó còn là một viện nghiên cứu. Lúc này bé Lục Ma Trùng trong ngực Vương Triệt bỗng lộ ra nửa cái đầu nhìn xem đám hồn thú đến mãi không hết kia. Trong mắt của nó liền ánh lên vẻ lấp lánh, nhất là khi nhìn về những hồn thú đang bay lượn ở trên bầu trời. Đầy mắt nó đều là sự say mê. Thế nào, có phải anh bạn thấy choáng rồi đúng không? Một giọng nói bỗng nhiên chuyển đến, chính là từ một thiếu niên cắt đầu đinh. Chiều cao của anh ta so với Vương Triệt thì thấp hơn mấy phần. Đây là Hứa Hải Phong, bạn học cùng lớp với Vương Triệt, kiêm luôn chức hảo hữu. Vẫn còn tốt. Vương Triệt phất phất tay nói. Hứa Hải Phong vỗ vỗ vào vật vai của Vương Triệt, nói. Riêng tôi thì rất thưởng thức bộ dáng bình tĩnh này của anh bạn. Nhưng tôi nói thật, tôi cảm thấy đáng tiếc cho anh bạn đấy. Hứa Hải Phong nhìn vào bé Lục Ma Trùng trong ngực Vương Triệt. Anh ta muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói nhiều lời. Hứa Hải Phong lại nói. Đi thôi, vào xem. Hôm nay chúng ta có vận khí không tệ, vì mấy vị giáo sư trong căn cứ bồi dưỡng hồn sủng đều đang ở đây. Vị kia đã giúp chúng ta hẹn gặp một vị giáo sư trong đó. Vị giáo sư này có tên là giáo sư Ngạn. Mấy người chúng ta cũng coi như là được dính chút ánh sáng. Tại căn cứ bồi dưỡng hồn thú, có thể tự mình chọn lựa trứng hồn thú. Đồng thời của các nghiên cứu chuyên viên, chuyên nghiệp đứng ra lựa chọn môi trứng hồn thú phù hợp với người mua. nhưng giá cả tất nhiên sẽ không thấp. Còn đối với người có thân phận giáo sư kia, nếu được họ tự tay chọn lựa cho mình, vậy trên cơ bản, người mua đều sẽ chọn lựa được hồn thú vô cùng tốt mà còn 10 phần thích hợp với bản thân người mua. Vô luận là hồn thú thứ nhất hay hồn thú thứ hai đều tốt cả. Tuy nhiên không phải ai cũng đều có thể mời tới được một vị giáo sư ở trong căn cứ bồi dưỡng hồn thú. Bởi đây không phải là vấn đề về tiền bạc. Vị kia là... Vương Triệt liền giật mình. Hứa Hải Phong ho khan vài tiếng, sau đó nói ra một câu. Thế nào, ký kết sinh mệnh hồn ước xong thì đầu của anh liền mất hồ rồi phải sao? Là Lâm Hy, cô ấy cũng tới đây. Đi, đi thôi. Nếu anh bạn không đi, những tên kia liền không thể kiên nhẫn được nữa. Hứa Hải Phong dẫn theo Vương Triệt hướng phía cửa lớn của căn cứ bồi dưỡng hồn thú mà đi đến. Không gian bên trong căn cứ bồi dưỡng của hồn thú rất lớn, trong đó còn có phân chia thành mấy khu vực. Khu vực buôn bán, khu vực đối chiến, khu vực trung tâm khôi phục hồn thú, khu nghiên cứu, vân vân, tổng cộng có 6 tầng. 5 tầng đầu được mở ra cho người bên ngoài vào, nhưng tầng trên cùng là khu quản sự, người ngoài không được phép đi vào. Mấy khu vực lớn có số người nhiều nhất nhưng cũng không phải là khu buôn bán, mà chính là khu đối chiến. Hứa Hải Phong ngửa đầu lên, ánh mắt anh ta tỏ vẻ nhiệt huyết và nhìn vào khu đối chiến tại tầng 3, nói. Khu đối chiến nằm tại tầng 3, có rất nhiều người, chúng ta cách nơi đó không xa rồi. Việc đối chiến hồn sùng chính là một trong những đề tài mà các khế hồn sư bây giờ quan tâm nhất. Đối với những học sinh cấp 3 vừa mới bắt đầu bồi dưỡng hồn thú, ngay cả võ hồn cũng còn chưa giác tỉnh, việc đối chiến hồn thú xác thực là không xa vời. Vương Triệt nhìn thoáng qua, sau đó anh liền thu hồi ánh mắt. Anh hiện tại là anh càng cảm thấy hứng thú vì anh cảm nhận được thông tin mà anh chưa từng biết từ thế giới này. Tại khu buôn bán, trong này có đủ loại trứng hồn thú rực rỡ muôn màu. Những trứng hồn thú này đều có nhãn hiệu viết rõ là trứng của loại hồn thú gì, đồng thời còn viết giá cả rất kỹ càng. Bình thường là 10.000 nguyên trở lên, mà 10.000 nguyên nơi này tương tự giá cả 10.000 đồng ở trên Tiểu Lam Cầu vào thế kỷ 21. Quý là quý, nhưng không phải là không thể mua nổi. Trứng hồn thú trong căn cứ bồi dưỡng hồn thú này đều được lai giống từ các tay nhân viên chuyên nghiệp và lấy từ các hồn thú được chăm sóc tỉ mỉ để sinh ra. Còi trứng hồn thú có vẻ ngoài giống hệt nhau, nhưng cũng đều có thể phân biệt được chính xác ra được loại chủng mà hồn thú ấu sinh. Liên bang phát xuống miễn phí trứng hồn thú, phần lớn đều là giống nhau. Đối với các anh thì không cần phải nói, cho dù là thầy giáo của các anh cũng khó phân biệt kỹ càng ra được bên trong sẽ sinh ra loại hồn thú nào. Nhất là trứng hồn thú hệ thực vật đều giống nhau y hệt, rất khó từ kích thước bên ngoài mà và hoa văn bên ngoài để tiến hành phân biệt. Nếu không phát hiện được sự đặc thù của trứng hồn thú, vậy cần phải dùng đến các loại dụng cụ tân tiến để thăm dò nội sinh ở bên trong ba động ở trong trứng, từ đó mới đưa ra suy đoán. Đây chính là một trong những nghiên cứu của căn cứ bồi dưỡng hồn thú chúng ta. Tại khu nghiên cứu ở đây, trước mắt có đến 10 quả trứng hồn thú, không biết rõ chủng loại. Chúng ta còn chưa hoàn toàn nghiên cứu triệt để, đến lúc đó các anh có thể đi xem một chút. Phía trước truyền đến một giọng nói giả nua nhưng rất cởi mở. Vương Triệt nghe giọng nói nhìn lại, anh thấy đó là một ông lão, chừng 6-70 tuổi, mặc chiếc áo nghiên cứu màu trắng. Ông lão tóc trắng như tuyết, khuôn mặt mang tinh thần sáng láng, hai con mắt có thần và sáng ngời, mang theo một bộ kính mắt, đang cười nói giải thích đối với hơn 10 học sinh bên cạnh. Chương 7. Hy sinh bản thân, thành tựu tập thể. Hứa Hải Phong nói, vị kia chính là giáo sư Ngàn. Có phải trông ông ấy rất trẻ đúng không? Dáng vẻ chỉ tầm 6-70 tuổi, nhưng trên thực tế ông ấy đã gần 120 tuổi rồi. Ông ấy cũng là khế hồn sư, nhưng chủ yếu là chuyên đi xử lý công việc nghiên cứu khoa học. Ông ấy là một vị khế hồn sư theo hướng nghiên cứu. Ông ấy thực sự rất trẻ so với tuổi thật của ông ấy đấy. Vương Triệt có thể cảm nhận được sinh mệnh của ông lão này, nhưng vẫn như cũ còn cực kỳ tràn đầy. Mặc dù bây giờ Vương Triệt không cách nào tu tiên, không cách nào dẫn khí nhập thể để rèn luyện thân thể, nhưng thần thức của anh lại không thay đổi nhiều. Trên cơ bản là trực giác và cảm giác của một đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên thì anh vẫn còn lưu giữ. Đối với sự ba động năng lượng từ bên trong thiên địa, anh vô cùng nhạy cảm. Chi tiết quá thì với khả năng của anh bây giờ sẽ cảm nhận không ra. Nhưng ông lão này hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. Dù có không phải Vương Triệt đây chỉ tùy tiện là một người bình thường, thì họ cũng đều có thể vô thức cảm nhận được. Ông lão này rất không đơn giản, vì toàn thân ông ấy tản ra một cỗ khí chất vô cùng đặc thù. Hứa Hải Phong đi tới, tươi cười chào hỏi với đám người. Này, tớ hỏi mấy vị sao không chờ chúng tôi một chút? Vương Triệt đã tới rồi đây. Hơn 10 vị học sinh kia liền xoay người lại nhìn về phía hai người họ. nhất là nhìn về phía bé lục mao trùng lộ ra từ túi áo trên ngực của Vương Triệt. Trong chốc lát, cả đám đều mang vẻ mặt khác nhau. Có người đồng bệnh tương liên vì trên ngực cũng là một con hồn sủng ấu sinh. Có người bên cạnh, trên mặt nở nụ cười hoan nghênh. Có người chỉ giữ vẻ trầm mặc. Có người không tim không phổi mà cười trộm. Còn có người hưng phấn đến dị thường. Triệt ca, anh là học sinh xuất sắc, nhưng tôi thật không nghĩ vận khí của anh lại còn kém hơn cả tôi. Chuyện này làm một người xấu như tôi cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhàng nha. Thấy không, để có dáng dấp đẹp trai như vậy thì phải làm sao? Lấy vận khí ra đánh đổi thôi. Triệt ca, bắt đầu từ lục mao trùng, còn lớp chúng ta có 28 người lựa chọn trứng hồn sủng miễn phí. Dù trứng hồn sủng nở ra đời là hồn thú phổ thông, nhưng là cụ thuộc lại chủng loại có tiềm chất hoàn mỹ. Vậy mà con lục mao trùng của anh lại thuộc chủng tộc có tiềm chất không quá 100 điểm. Thật là không đơn giản. Liên bang phát ra trứng hồn sủng phổ thông căn cứ vào thống kê xác suất ở trên mạng, tỷ lệ nở ra hồn sủng ấu sinh hiếm khó thuộc chủng tộc tiềm chất vượt qua 200 điểm trở lên có xác suất là 4%, còn tỷ lệ nở ra hồn sủng thuộc chủng tộc có tiềm chất thấp từ 100 điểm trở xuống có xác suất là 5%. 4 bỏ thành 5, vận khí này của anh cũng chẳng khác gì là nở ra một con hồn sủng hiếm có đâu. Hơn 10 vị đồng học nhao nhao cười đùa chào hỏi. Tuy bọn họ đang vui vẻ cười đùa, nhưng phía sau nụ cười cũng không có bao nhiêu sự niềm nở, đa phần đều là vẻ trêu chọc và chế giễu. Mà bên trong vẻ trêu chọc chế giễu kia có mang theo vài phần chua xót và thở dài. Chủ yếu là do Vương Triệt là một người có nhan sắc tuyệt mỹ, cùng với thành tích học tập cực kỳ ưu tú. Ở trong trường học, anh có rất nhiều người hâm mộ. Nhưng bây giờ con hồn sủng thứ nhất của anh lại là một con lục mao trùng, chuyện này liền lật đổ đi hình tượng của anh. Khi 12 người được nghỉ đông, trên cơ bản học sinh đều muốn ký kết sinh mệnh hồn ước để nở ra trứng hồn sủng đầu tiên, nhằm chuẩn bị cho việc nửa năm sau sẽ thức tỉnh võ hồn. Bây giờ kỳ nghỉ đông đã qua hơn nửa kỳ, nên học sinh đã lựa chọn trứng hồn sủng miễn phí, hầu hết đều đã nở ra hồn sủng thứ nhất. Vương Triệt cười theo, vì giao lưu cùng với những người cùng tuổi trẻ này để anh có một loại cảm giác như lúc anh vừa mới bước chân vào con đường tu tiên. Vương Triệt đã chuyển đổi tâm tình, đại nghĩa lẫm nhiên mà nói ra. Thật ra cũng không sai, căn cứ vào xác suất mà suy luận, để tôi là người có vận khí kém cỏi nhất, giữ chân cho 28 vị bạn học còn lại. Tất nhiên là các vị có thể nở ra hồn sủng rất tốt, tôi nguyện hy sinh bản thân để lập thành tựu cho tập thể. Anh từng là đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên, sống mấy vạn năm, có thể trưởng khống bản thân hết thảy, 10 phần cường đại. Chứ nói chi là, Vương Triệt đã từng chu du vũ trụ, từng dung nhập qua rất nhiều giống loài có văn minh cao cấp. Ngay cả những loài sinh vật phi nhân loại thì Vương Triệt cũng đều có thể tùy tiện dung nhập vào trong. Chỉ là những học sinh như vậy thì tự nhiên không có gì đáng kể. Đám người nghe anh nói như thế liền hơi sững sờ và trầm ngưng xuống. Hứa Hải Phong cười to, nện cho Vương Triệt một quyền và nói: được lắm, vào lúc này mà anh còn có thể tranh bức giả bộ điềm đạm như thế để lừa gạt tình cảm chúng tôi được sao? Anh thật không hổ là idol của học viện nha. Tôi đều có chút cảm động rồi đấy. Triệt ca, nếu anh không để ý đến giới tính thì tôi có thể làm... Ai, Triệt ca, tôi hận mình không phải là thân con gái nha. Một đoàn người vui cười, vị giáo sư Ngạn kia đành dừng lại quan sát Vương Triệt. Khi nghe được những đứa trẻ này bàn luận, ông cũng cười nói: em chính là Vương Triệt phải không? Tâm tính cũng không thể. Nếu về sau thức tỉnh được võ hồn, hãy đến làm việc tại căn cứ bồi dưỡng hồn thú của tôi đi. Đám người học sinh nghe thế vậy liền lập tức cảm thấy kinh ngạc. Đây là ném miếng vàng ra ngoài à? Thật không đơn giản, sự đãi ngộ của căn cứ bồi dưỡng hồn thú này cũng không phải tầm thường đâu. Người bình thường thật sự là không vào được, coi như là khế hồn sư thì cũng cần có điều kiện yêu cầu. Vậy mà vừa mới gặp mặt, nhưng Vương Triệt nên có thể để cho một vị giáo sư ném ra ngoài một miếng vàng. Anh ta thật không đơn giản. Nhưng Vương Triệt lại lắc đầu và nói: giáo sư Ngạn, khi em tới đây quan sát một chút, em nhìn thấy nhân viên nghiên cứu bên trong căn cứ phần lớn đều là nữ nhân. Vậy giáo sư ném miếng vàng này cho em không phải là muốn để cho em làm dịu đi áp lực âm thịnh dương suy ở trong căn cứ của giáo sư chứ? Thế thì em không muốn làm. Giáo sư Ngạn nghe thế vậy thì đầu tiên là cảm thấy sững sờ, sau đó ông cười ha ha mấy tiếng rồi nói: cậu nhóc này nói không sai, thật là không nghĩ tới tâm tư của tôi đều bị em đoán được. Khi những học sinh nghe thấy giọng điệu này của giáo sư Ngạn, bọn họ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì giáo ấy đang nói đùa. Hứa Hải Phong đứng một bên âm thầm lắc đầu. Anh cảm thấy giáo sư Ngạn đang rất nghiêm túc, nhưng bỗng nhiên lại bị dăm ba câu xảo diệu của Vương Triệt bỗng trêu đùa theo. Tên này vẫn là người thông minh cơ trí như vậy, Hứa Hải Phong thầm nghĩ. Nhưng kỳ thật anh ta biết vị giáo sư Ngạn kia nói như vậy là có mục đích rõ ràng, chính là để cho Vương Triệt sau này có một con đường ra thật là tốt. Sau đó, một đoàn người đi theo giáo sư Ngạn đến khu buôn bán. Một bên nghe người giới thiệu cách nuôi hồn trứng hồn sùng, một bên chọn lựa loại trứng hồn sùng mà mình ngưỡng mộ ở trong lòng. Giáo sư Ngạn nói giọng điệu hòa ái, không có bất kỳ tư thái của một vị giáo sư cao cao tại thượng, và ông giảng giải cũng cực kỳ kỹ càng. Rất nhiều tư liệu lịch sử về hồn thú đều được ông nói ra từng chút một, đến phương hướng trưởng thành trong tương lai của các loại trứng hồn sùng. Sau đó, ông chỉ dẫn khế hồn sư nên bồi dưỡng hồn sùng như thế nào để tăng lên độ thân mật giữa hai bên, vân vân, ông đều nói hết vô cùng chi tiết. Tri thức của ông ta uyên bác đến đáng sợ. Có khi ông ta nói liên tục không ngừng, khiến cho đám học sinh cười ha ha một trận. Không bao lâu sau, đám người cũng đã lựa chọn hoàn tất. Vương Triệt bỗng nhiên lên tiếng. Giáo sư Ngạn, em muốn hỏi một câu nghiêm túc. Ngài cảm thấy lục mao trùng có tiềm lực gì không? Giáo sư Ngạn cười nói. Trên lý thuyết mà nói thì không có. Hai chữ cái cuối cùng nghe thật đơn giản, nhưng tựa như đã phủ định hết thảy mọi thứ. Lục mao trùng trong ngực của Vương Triệt bỗng nhiên có chút lay động, nó nhìn chằm chằm vào giáo sư Ngàn. Vương Triệt lập tức sờ lên đầu của đứa bé này, lúc đầu mới khiến nó an tĩnh lại, nhưng nó vẫn trừng đôi mắt to nhìn về phía giáo sư Ngàn. Giáo sư Ngàn cảm thấy có vài phần kinh dị. Ông nhìn lục mao trùng một chút rồi nói ra. Nó đã được khai mở linh trí khá cao. Điều này nói rõ lực lượng linh hồn của em so với người bình thường mạnh hơn một bậc. Nhưng mà chủng tộc lục mao trùng có tiềm chất quá thấp. Tiềm chất chủng tộc mà là thành quả trải qua nhiều năm nghiên cứu của vô số nhân viên nghiên cứu khoa học, chuyên viên nghiên cứu quy luật tiến hóa và trưởng thành của hồn thú. Trên cơ bản không có tiến hóa lớn, nhất là loại chủng tộc lục mao trùng này. Các em đang học bậc cao trung, chắc cũng đã học qua lý luận tiến hóa sơ cơ sở của hồn thú rồi. Với hồn sùng thuộc loại lục mao trùng, thời điểm bồi dưỡng nó khoảng chừng 10 năm, sau đó nó sẽ tiến hóa thành lục u điệp. Trước mắt, lục u điệp chính là hình thái tiến hóa cuối cùng của nó, mà chủng tộc lục u điệp có tiềm chất cũng không cao, chỉ là trên dưới 200 điểm mà thôi. Căn cứ vào hậu thiên bồi dưỡng, dao động không cao hơn 10 điểm, trên cơ bản sẽ khác biệt không lớn. Nói đến đây, giáo sư Ngạn dừng một chút, mới lại nói. Tôi còn có thể cho em biết một tin tức mà ngay cả bậc đại học cũng chưa chắc đã biết được. Lục mao trùng có thể biến dị tiến hóa. Tại Minh Đô chiến khu bên kia, những năm gần đây đã đi ra một cái ví dụ đặc thù. Một vị khế hồn sư có võ hồn là Ngôn Tinh Thụ, tại thời điểm ký kết hồn ước lần thứ hai, anh ta lựa chọn một con lục mao trùng hoang có tuổi thọ đạt tới 3.000 năm tuổi. Sau đó bởi vì lực lượng đặc thù của võ hồn Ngôn Tinh Thụ, cho nên việc kết hợp với con lục mao trùng hoang dã này khiến cho nó biến dị tiến hóa thành Ngôn Linh Trùng Vương, là song hệ hồn sùng. Ngoại trừ bản thân là hệ côn trùng ra, ngoài ra nó còn thành là hồn sủng hệ tinh thần. Đám người nghe nói như thế liền lập tức kinh hô không thôi. Hồn sủng hệ tinh thần. Tại bên trong rất nhiều hệ hồn sủng khác nhau, hồn sủng hệ tinh thần là một trong những loại hồn sủng đặc thù và cường đại. Trên cơ bản, phần lớn hồn sủng hệ tinh thần đều không yếu. Loại hồn sủng kiểu mới này, trước mắt Minh Đồ chiến khu bên kia đã chuyển đến tin tức nghiên cứu rằng nó có tiềm chất chủng tộc lên tới 420 điểm. Tại bên trong các loại hồn sùng hiếm có, đây đều là hạng trung thượng đẳng. Sau đó giáo sư Ngạn khẽ lắc đầu nói. Đáng tiếc khi các chiến khu còn lại biết được tin tức này, cũng không có khế hồn sư võ hồn Ngôn Ninh Thụ đến dã ngoại tìm kiếm được một con hôn lục mao trùng 3.000 năm tuổi, đồng thời tiến hành ký kết sinh mệnh hồn ước với nó. Nhưng cuối cùng nó lại không phát sinh dị biến hóa, cho nên nguyên nhân cụ thể của dị biến hóa thì không ai biết. Huống hồ, việc đã đến dã ngoại tìm kiếm lục mao trùng 3.000 năm tuổi là có trình độ khó khăn không nhỏ, mà em cũng không có khả năng thức tỉnh võ hồn Ngôn Linh Thụ, bởi vì võ hồn Ngôn Linh Thụ chính là truyền thừa của Minh Đô chiến khu bên kia. Tại Đồng Hòa chiến khu chúng ta, võ hồn Ngôn Linh Thụ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Nhân vật cấp bậc giáo sư nói ra cố sự khiến cho đám học sinh nghe thấy đến say sưa mà ngon lành. Những tin tức này tương đối bí ẩn, đương nhiên học sinh ở trong trường học cũng sẽ không biết được. Giáo sư Ngạn chậm rãi nói. Ngoại trừ điều kiện có võ hồn Ngôn Linh Thụ ra, vị khế hồn sư kia có khả năng còn có thủ đoạn khác mà chúng ta không biết. Chúng ta bên này suy đoán có quan hệ với thức ăn. Rốt cuộc vấn đề hồn sủng biến dị tiến hóa ngay bây giờ là tuyến đầu tiên nghiên cứu của giới khoa học, đều thuộc về tuyến đầu để nghiên cứu đây. Lời nói này làm cho Vương Triệt cảm thấy rất có ý tứ. Vì vậy thật sự không có một chút khả năng này sao? Hứa Hải Phong không thể không hỏi. Giáo sư Ngạn cười cười rồi hỏi ngược lại. Tại bên trong tư liệu về hồn sủng học cận đại, con đường pháp tắc cơ bản nhất là gì? Tiến hóa là đường tắt duy nhất để hồn sủng đột phá hình thái sinh mệnh, một vị bạn học trả lời. Giáo sư Ngạn khẽ gật đầu nói. Không sai, như vậy để hồn sủng tiến hóa cần có hai nhân tố lớn mấu chốt là cái nào? Võ hồn và tu vi hồn lực ạ. Một vị bạn học khác trả lời trong vô thức. Đây chính là kiến thức của bậc cao trung về hồn sủng học. Chương 9. Hồn thú trăm vạn năm, tu vi hồn lực. Giáo sư Ngạn cảm thán nói. Đúng vậy, chính là võ hồn và tu vi hồn lực. Bất kỳ con đường tiến hóa nào cũng đều xoay quanh hai nhân tố này để hình thành. Bình thường chắc hẳn các anh đều hiểu một chút về tu vi hồn lực và tiến hóa. Lục Mao Trùng 10 năm tu vi hồn lực sẽ tiến hóa thành Lục U Điệp. Cô Cô Điểu 30 năm tu vi hồn lực sẽ tiến hóa thành Cô Cô Minh Điểu. Cô Cô Điểu 60 năm tu vi hồn lực sẽ tiến hóa thành Phong Cô Linh. Bách Hòa Thú 70 năm tu vi hồn lực sẽ tiến hóa thành Thiên Điện Hoa. Bách Hòa Thú 140 năm tu vi hồn lực sẽ tiến hóa thành Hoa Tiên Tử. Ấu Vũ Ưng 200 năm tu vi hồn lực sẽ tiến hóa thành Cơ Dực Ưng, vân vân. Mà biến dị tiến hóa sẽ có quan hệ cùng với võ hồn. Hồn thú thời cổ đại chỉ có thể thông qua con đường tắt này để tiến hóa. Bọn chúng từng đổ sát nhân loại để thu hoạch lực lượng võ hồn giúp bọn chúng tiến hóa, nhưng xác suất vẫn rất thấp. Giáo sư Ngàn nhìn Vương Triển một chút rồi nói. Về tu vi hồn lực và tiến hóa, Lục Mao Trùng có hạn mức tu vi hồn lực cao cấp cao rất là thấp. Còn về biến dị tiến hóa, em cũng không có nhân tố nào trong đó. Giáo sư Ngạn nói đến đây liền không nói tiếp nữa. Các học sinh đều hiểu được thì đều hiểu. Vương Triệt trầm ngâm một lát rồi hỏi. Vậy nếu như em đem Lục Mao Trùng bồi dưỡng đến tu vi hồn lực cao hơn thì sao? Vậy cao đến bao nhiêu? Giáo sư Ngạn cười hỏi. Trăm vạn năm tu vi hồn lực. Vương Triệt nói ra một con số lớn nhất mà ký ức 18 năm trong đời này của anh có thể biết. Đám người nghe thấy vậy liền trầm lặng. Giáo sư Ngạn cũng cảm thấy sửng sốt một hồi lâu. Đại khái anh cũng đều bị câu trả lời của Vương Triệt làm cho khiếp sợ. Giáo sư Ngạn im lặng một lát, không có trực tiếp trả lời. Sau đó ông chậm rãi nó hỏi. Em có biết vì sao hiện tại chúng ta có quy định thực lực của hồn sủng dựa theo tu vi hồn lực không? Phần tri thức này thật sự ít ai biết. Hơn 10 vị bạn học kia đều không trả lời được, chỉ có Vương Triệt trả lời. Bởi vì vào thời cổ đại, đại bộ phận hồn thú đều có lực lượng, thực lực tương đương với tu vi hồn lực của bọn chúng, mà 100 vạn năm này cũng chính là hạn mức tu vi hồn lực cao nhất của hồn thú. Giáo sư Ngạn lộ ra vẻ tươi cười nói. Không sai, hồn thú thời cổ đại muốn mở ra linh trí ngang bằng với nhân loại thì chúng cần thời gian cực kỳ dài. Phần lớn thời gian, hồn thú chỉ có thể bị động mà hấp thu hồn lực giữa thiên địa. Chúng không có cách nào thức tỉnh võ hồn giống như nhân loại, cho nên không thể tu luyện hồn lực. Vì vậy tu vi hồn lực của bọn chúng chính là móc nối của thực lực. Sống được càng lâu thì thực lực của bọn chúng càng mạnh. Mà tu vi hồn lực trăm vạn năm chính là một cái cực hạn, là cực hạn của hồn thú thời cổ đại. Loại hồn thú này dù không thể sống đến trăm vạn năm, nhưng chí ít cũng có thể sống tới mấy chục vạn năm. Nhưng em có biết loại hồn thú cấp bậc này tại thời cổ đại có bao nhiêu con không? Vương Triệt khẽ lắc đầu, vì cái này anh thật sự không biết. Kiến thức học tại trường học cũng có khái niệm về hồn thú trăm vạn năm này, cũng đã nêu lên ví dụ, nhưng thông tin cụ thể thì không hề có. Giáo sư Ngạn giơ hai bàn tay, xòe ra 10 đầu ngón tay. Giáo sư Ngạn cũng không để cho bọn họ suy đoán, nên lập tức nói ra. Đã biết khoảng 100 con. Sau khi trải qua vụ tai nạn vào 3.000 năm trước, những con còn sống sót lại chỉ còn lại mười mấy con. Nói cách khác, nếu không có sinh mệnh hồn ước thì trên lý thuyết mà nói, khắp toàn bộ thế giới hiện tại chỉ còn tầm 10 loại hồn thú có thể tu luyện tới tu vi hồn lực cực hạn là 100 vạn năm này. Đây là tỷ lệ ức vạn con chưa có một. Ức vạn con chưa có một, Vương Triệt cảm khái trong lòng, bởi vì trăm vạn năm tu vi hồn lực đối với những con thần thú trong tu tiên giới mà nói cũng không tính là nhỏ. Đương nhiên, nếu bỏ qua tốc độ thời gian và hệ thống văn minh để bàn luận về tu vi hồn lực thì đây chính là đùa nghịch và lưu manh, không có sự tương đối. Nhưng khi có sinh mệnh hồn ước, linh trí của hồn thú ấu sinh sẽ được sớm khai mở, tăng lên được khế hồn sư bồi dưỡng, có thể giúp hồn thú nhanh chóng tăng cao tu vi hồn lực. Dù là không phải loại hồn thú trong truyền thuyết kia, nhưng nhân loại chúng ta cũng có thể đem một chút hồn sủng có tiềm lực khá cao để bồi dưỡng đến trăm vạn năm tu vi hồn lực. Giáo sư Ngạn tiếp tục nói. Mà vừa rồi em cũng trả lời tôi rồi, hạn mức tu vi hồn lực cao nhất của hồn thú thời cổ đại chính là 100 vạn năm tu vi hồn lực. Vì các em còn chưa tiến vào đại học nên chưa được tiếp cận kiến thức về môn lịch sử học hồn thú. Sau khi vào đại học, các em sẽ biết tu vi hồn lực của hồn thú thời hiện tại dưới tình huống bình thường sẽ có hạn mức cao nhất không vượt quá 2 lần so với hạn mức tu vi hồn lực cao nhất thời cổ đại. Em có biết lục mao trùng có hạn mức tu vi hồn lực cao nhất là bao nhiêu không? Vương Triệt khẽ lắc đầu, phần kiến thức này cũng quá ít. Giáo sư Ngạn thản nhiên nói, khoảng chừng 5.000 năm tu vi hồn lực. Lịch sử cận đại có ghi chép, nếu như lục mao trùng không thể tiến hóa, hạn mức tu vi hồn lực cao nhất của nó cũng chỉ có thể bồi dưỡng đến một mức 1 vạn năm tu vi hồn lực. Nếu là thời cổ đại, trên thực tế khả năng tìm ra lục mao trùng 1.000 năm tu vi hồn lực là không thể tìm tới, bởi vì nó quá yếu ớt. Cho dù đạt tới 1.000 năm tu vi hồn lực, nhưng sức chiến đấu của nó lại rất thấp, nó sẽ dễ dàng bị những hồn thú khác ăn sạch. Nhưng thời cận đại đã cải tiến hoàn cảnh, nên thời hiện đại chúng ta mới có thể đến dã ngoài tìm tới lục mao trùng hơn 1.000 năm tu vi hồn lực, còn tại thời cổ đại thì căn bản là tìm không thấy. Vì vậy, đừng nói là 10 vạn năm tu vi hồn lực, mà ngay cả lục mao trùng vượt qua 1 vạn năm tu vi hồn lực thì em cũng không có cách nào bồi dưỡng ra đâu. Về phần lục mao trùng 100 vạn năm tu vi hồn lực này, giáo sư Ngàn cảm thán một tiếng rồi không có nói rõ ra. Tuổi trẻ thật tốt, dám mơ tưởng cái chuyện này. Vương Triệt khẽ gật đầu vì anh đã hiểu rõ chuyện này. Anh đã biết đại khái mình nên làm như thế nào. Giáo sư Ngạn nói những thông tin này đều là những tài liệu cực kỳ mấu chốt. Chương 10, Lâm Hy. Trong mắt giáo sư Ngạn tỏa ra ánh sáng cơ trí nói, tuy nhiên em lại có nghĩ đến việc gia tăng mức hạn tu vi hồn lực cao nhất của hồn thú, mà trên thực tế xác thực là có thể tăng lên hạn mức tu vi hồn lực cao nhất của hồn thú. Rất nhiều người đã nghĩ đến chuyện này và đứng tắt để tăng lên hạn mức tu vi hồn lực cao nhất của hồn thú cũng không ít. Bởi vì việc này sẽ giúp hồn sủng của em gia tăng tu vi hồn lực. Khi hạn mức tu vi hồn lực cao nhất được tăng lên, hồn sủng thậm chí có khả năng phát sinh biến dị tiến hóa. Thế nhưng là... Giáo sư Ngạn vừa nói đến đây, một giọng nói thanh thúy bỗng nhiên vang lên, chuyển đến từ đằng xa, đánh gãy ông ấy. Thế nhưng là, vô luận là đường tắt nào cũng đều xa xa không bằng người bình thường có thể làm được. Nghe giọng nói liền biết là người nào, vì giọng nói này mang theo một cỗ khí thế rất mạnh và quen thuộc. Vương Triệt xoay người, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là một đôi chân dài trắng như tuyết đầu mùa. Rời lên là chiếc váy ngắn đến đầu gối, chi tiết đường vân màu xanh đậm, tại bờ eo thon thả còn cuốn một chiếc đai lưng có tô điểm thêm mấy viên ngọc thạch thần bí, chiếu sáng lấp lánh. Tiếp tục nhìn lên chiếc áo sơ mi trắng được cúc áo kéo thật chặt vào người, những cúc áo trên cùng tựa như khó có thể bó lại, lộ ra cái cổ trắng nõn và thoáng hiện lên xương quai xanh. Trên đầu cô ấy là mấy sợi tóc xanh tung bay phiêu đãng, tăng thêm mấy phần cảm giác mông lung cho gương mặt tinh mỹ như vẽ kia. Đây là một bạn học nữ, ăn mặc giản dị, khí thế rất mạnh, thanh nhan trị cực cao. Nhưng ánh mắt Vương Triệt cũng chỉ dừng lại trên vai của cô ấy, bởi vì trên bờ vai của cô ta có một con hồn sủng rất đẹp. Con hồn sủng này là một con rắn, toàn thân nó hiện ra màu xanh nhạt, dài chừng 20 cm, cái đuôi hình chiếc lá, phía trước mọc ra 2 cái cánh tay nhỏ, đứng yên lặng ở trên bờ vai cô. Trên đầu nó có một đôi cánh lông vũ nhỏ đang dập dờn như đám mây trôi, cặp mắt như 2 viên ngọc lục bảo. Lúc này nó đang bắt chéo tay nhỏ nhìn chằm chằm vào đám người Vương Triệt, khí tức cao quý bức người. Đây chính là Chi Vân Xà. Bên trong các loại hồn sủng ấu sinh, nó thuộc dạng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ mới khi thời kỳ ấu sinh, nhưng tiềm chất chủng tộc của nó đã đạt tới 300 điểm. Tiềm chất chủng tộc và tu vi hồn lực của hồn thú có sự khác biệt. Đây giống như là một trò chơi thêm điểm. Tiềm chất chủng tộc cao sau khi thăng cấp sẽ được càng nhiều điểm thuộc tính. Mỗi lần tăng lên một tu vi hồn lực thọ, các phương diện của hồn sủng đều sẽ tăng thêm một mảng lớn. Còn tu vi hồn lực của hồn sủng có thể quyết định hồn sủng sẽ lên tới cấp bao nhiêu, quyết định thực lực cao cấp nhất của hồn sủng. Tiềm chất cao thấp sẽ tạo ra chênh lệch cực lớn giữa các hồn sủng. Tiềm chất chủng tộc đi theo hồn sủng cải biến hình thái sinh mệnh cho hồn sủng, đây được gọi là sự tiến hóa. Trên cơ bản đều là các quy tắc cố định. Hồn sủng có cùng số tuổi nhưng có tiềm chất cao, chủng tộc cao hơn thì thực lực của nó sẽ mạnh hơn. Với hồn sủng có tiềm chất chủng tộc cao, khi tăng lên 1 năm tu vi hồn lực thọ có khả năng tương đương với hồn sủng có tiềm chất thấp tăng lên mấy năm, có khi bằng mấy chục năm. Nhưng đây vẫn chỉ là thực lực của hồn sủng. Nếu hồn sùng có thể liên kết với khế hồn sư, hồn sùng nào có tiềm chất trùng hợp càng cao sẽ giúp cho khế hồn sư đạt được rất nhiều tăng phúc như hồn hoàn, hồn kỹ, càng đặc biệt như ngày và đêm. Về loại hồn sùng Tri Vân Xà, khi Vương Triệt tiến vào cửa lớn bên trong căn cứ, anh cũng đã nhìn thấy qua mấy con. Về sau, con hồn sủng Tri Vân Xà này sẽ tiến hóa đến hình thái cuối cùng là Kiêu Hoàng Xà. Đây chính là hồn sủng song hệ, gồm hệ thiên không và hệ thảo mộc, tiềm chất chủng tộc siêu việt đến 100-500 điểm, chân chính là loại hồn sủng vương giả. Về phần vị nữ bản học này, Lâm Hy, trong đầu Vương Triệt hiện lên một cái tên. Lâm Hy chậm rãi đi tới, giọng điệu bình thản. Bốn tăng lên tu vi hồn lực của hồn sủng thì không có ít phương pháp. Thứ nhất là để cho hồn sủng nuốt huyết dịch của các loại dị thú hắc ám, hồn sủng sẽ có tỷ lệ tăng hạn mức tu vi hồn lực cao nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ hồn sủng bị bạo thể mà chết rất cao, bởi vì vậy số lượng hồn sủng tử vong là nhiều vô số kể. Thứ hai là để cho hồn sủng nuốt các loại thiên tài địa bảo, bản thân hồn thú có sinh mệnh vượt lực vượt xa nhân loại, nên muốn từ cơ sở này nâng lên tu vi hồn lực cho hồn sủng thì cần phải có thiên tài địa bảo, đó là những loại tài liệu có tiền mà cũng không mua được. Truyền thuyết kể lại rằng tại băng nguyên vùng Bắc Cảnh có một con hồn thú chủng loại băng tằm, ban đầu chỉ có mấy vạn năm tu vi hồn lực thỏ, nhưng sau khi ăn vào một loại chí bảo có tên là băng tủy, nó liền đạt đến 100 vạn năm tu vi hồn lực thỏ. Thứ ba là ban tặng sinh mệnh. Hồn thú cường đại có thể đem sinh mệnh lực của bản thân chuyển giao cho hồn thú nhỏ yếu, không nói ở trong cách này phải có yêu cầu phải cùng thuộc tính và làm cùng huyết mạch, bởi vì không có mấy con hồn thú nguyện ý làm như vậy. Thứ tư, trước mắt là tuyến đầu của khế hồn học đã nghiên cứu ra một loại sinh mệnh nguyên dịch. Nó không chỉ có tăng lên tu vi hồn lực của hồn thú, mà còn có thể tăng lên tu vi hồn lực của nhân loại. Nhưng chi phí rất đắt đỏ, lại có tác dụng phụ là khả năng kháng thuốc không nhỏ. Đồng thời trình độ tăng lên nhiều nhất cũng chỉ vẹn vẹn có mấy năm mà thôi. Thứ năm là đi ra bên ngoài chiến khu, tiến vào linh hồn huyễn cảnh mà hồn quỷ năm xưa sáng tạo ra. Nếu có thể nhận được cơ duyên trong đó, hồn sủng sẽ có xác suất gia hạn mức tu vi hồn lực cao nhất, thậm chí có thể tăng lên tiềm chất chủng tộc, nhưng tỷ lệ tử vong so với cách thứ nhất còn cao hơn. Lâm Hy liên tục nói ra nhiều loại biện pháp, nhưng mỗi một loại đều phi thường khó khăn, không có ít bạn học ở đây đều chưa từng nghe qua. Những biện pháp kia cậu có thể tùy tiện làm được sao? Lâm Hy nhìn thẳng về phía Vương Triển, trong mắt cô ấy mang theo vài phần u lãnh. Hết tập 1, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta được giới thiệu đại khái về cái thế giới mà Vương Triệt đã được đầu thai đến. Đó là một thế giới có vẻ là cũng khá văn minh và hiện đại, khi có cả tàu điện, có những nhà cao tầng, chung cư và cư xá. Nhưng mà tại ở thế giới này thì có những cái loại thực vật, những cái loại hồn sủng, cái loại thú dị chủng giống như kiểu là thế giới Pokemon ấy. Nếu mà bạn nào đã từng xem Pokemon thì các bạn biết rồi đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn ở những tập sau nữa. Thì mình đây mình chả có giải thích gì nữa đâu. Thôi tạm biệt và chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.